Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 303, kế hoạch. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển không có ngoài ý muốn, như thế kịch liệt biến hóa, Mr. Ba căn bản là phản ứng không kịp, bén nhọn đá phối hợp thật lớn lực đánh vào độ, hai người phối hợp ở bên nhau. Hung hăng mà oanh kích tới rồi Mr. Ba cũng không thập phần cường kiện thân thể thượng. Mr. Ba chỉ cảm thấy một trận xuyên tim đau đớn toát ra. May thân thể hắn là từ sáp tạo thành. Đối với tuyệt đại đa số đau đớn đều có thể miễn dịch. Bằng không tại đây một kích hạ đã sớm đau ngất xỉu đi. Nhưng ngay cả như vậy, lần này công kích vẫn cứ đôi hắn tạo thành kịch liệt bị thương. Mr. Ba chậm rãi từ không trung rơi xuống. Miss Goldenwick tắc hướng về trái ngược hướng đi đến, là chuẩn bị chạy trốn quan hệ. Nhưng bởi vì phòng ốc bị sắp sở phá hủy quan hệ, có vẻ thực lộ mắt. Người muốn đi nơi nào? Sido gọi lại nàng. Huyền Miss Goldenwick nao nao, ngừng lại, sau đó dùng ngón tay chọc chọc phía trước, là tưởng biểu đạt xuất ly khai ý tứ. Thấy thế, Sido chậm rãi đi qua đi, sau đó mở miệng nói, ký lục kim đồng hồ đâu, Miss Goldenwick vội vàng vội từ bao trung lấy ra ký lục kim đồng hồ đưa qua. Sido không có do dự, trực tiếp tiếp qua đi, giờ phút này hắn thân thể này đối với trị liệu chính là cấp bách. 3 năm, hắn ở cái này Grand Line tìm kiếm quá rất nhiều chỗ địa phương. Cũng gặp qua rất nhiều bác sĩ cùng muôn hình muôn vẻ người. Lại chưa từng tìm được giải quyết phương pháp. Thân thể hắn chính đi bước một chuyển biến xấu chung. Mà ở hải tặc trong thế giới, Sido nghe nhiều nên thuộc bác sĩ có như vậy vài vị. Mũ rơm hải tặc đoàn Chopper, Nguyệt Quang Moria đồng bạn hú tác, dầu đen hải tặc đoàn Takoqui, cách mạng quân Ivankov, kiềm giữ giải phẫu Fruit Chafanga, La, Chopper sư phó Cua Ha, Roger thuyền Ecolex, nhưng mà này 7 tên bên trong, Chopper, Taco, Quy, Ivankov, thậm chí là đều là không thể thực hiện. Chopper còn chưa xuất sư, mà Taco, Quy được xưng là độc thần. So với cứu người hắn càng thích giết người. Ivankov tắc đã ở phía trước không biết khi nào bị bắt bỏ tù. Sido không có khả năng dưới tình huống như thế tiến vào Impel Down đi cứu giúp hắn. Mà là giờ phút này càng là cùng Don Quixote do Flamingo móc nối. Nếu mạo muội đi tìm hắn nói, khả năng bị Don Quixote do Flamingo chú ý tới. Nói vậy hắn sẽ không bỏ qua loại này đánh sập chính mình cơ hội. Tuy rằng giờ phút này thực lực của hắn cũng không sợ hãi Don Quixote do Flamingo. Chính là thân thể chạm huống cũng không duy trì hắn lâu dài chiến đấu. Miss Goldenwick lại lần nữa tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Như là một cái ăn trộm gión ra gión rén về phía một bên đi đến. Cùng chi nhất cùng chạy trốn còn có ngã xuống đất bản Mr. Ba. Thân bị trọng thương hắn. Lợi dụng thân thể sinh ra sáp, thật cẩn thận mà mấp máy hướng về phía trước rời đi. Sido không có phản ứng, tựa hồ cam chịu bọn họ hai hành động, nhưng mà Vivi lại không thể không có phản ứng. Vivi bất chấp che giấu chính mình thân phận, không dám tin tưởng mà nói, ngươi liền như vậy thả bọn họ rời đi. Không che giấu chính mình thân phận nguyên nhân thực rõ ràng. Bởi vì nàng sớm tại phía trước đã được ăn cả ngã về không. Baroque Works là khả năng không chú ý tới nàng như vậy đơn độc tiếp cận Sido tồn tại. Mà chỉ cần điều tra đi xuống, thân phận của nàng vạch trần chỉ là chuyện sớm hay muộn. Có thể nói, ở hắn tiếp xúc Sido một cái chớp mắt liền ý nghĩa nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sido như cũ kia phó bình đạm thái độ. Chỉ là nhìn trong tay ký lục kim đồng hồ. Vậy ngươi cho rằng không bỏ đi bọn họ. Có khả năng sao? Giết. Từ Vivi trong miệng nói ra đáp án. Làm Mr. Ba cùng Miss Goldenwick mộ nhiên một phút chốc. Sát vì cái gì nói như vậy? người phía trước không đều là làm như vậy sao, một lần hai lần. Vì khả năng còn không có chú ý tới, chính là nhiều như vậy thợ săn tiền thưởng tử vong, cùng với càng ngày càng sợ hãi Saido cảm xúc, nàng chỉ cần không hạt không ngốc đều có thể nhìn ra được tới. Nhưng vì cái gì ở người khác nơi đó là giết chóc? Ở chỗ này lại là vì cái gì nói như vậy, phía trước khoảnh khắc một ít thợ săn tiền thưởng là vì lấy. Ác ngàn ác, hiện tại tác bất đồng. Vì ngữ khí có chút liệt, nàng cũng không thể lý giải Saido trong miệng bất đồng. Nơi nào bất đồng, giết bọn hắn cũng không thể cho ta mang đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ta muốn đồ vật đã tới tay, mà không giết bọn họ. Còn lại là vì lúc sau hải quân đuổi bắt mà đến chuẩn bị. Ta đổ bộ này tòa đảo nhỏ tin tức, chỉ sợ đi qua những cái đó thợ săn tiền thưởng đã sớm truyền khai. Mà nếu hải quân tìm đến nơi đây, nghe tìm những cái đó thợ săn tiền thưởng đến không ra ta rơi xuống. Bọn họ sẽ dò hỏi ai, đương nhiên là tới tìm kiếm phía trước cùng ta giao chiến rồi lại bị thua người. Tưởng từ bọn họ trong miệng dò hỏi giao chiến lý do cùng mục đích của ta. Saido nói, Vivi suy đoán đến Saido lúc sau muốn nói gì. Vì thế, cổ sát nói, nhưng nếu là bọn họ nói ra mục đích của ngươi mà đâu phải biết rằng ngươi chính là hướng bọn họ. Muốn drum đảo ký lục kim đồng hồ, như vậy mục đích của ngươi mà chính là drum đảo đi. Baroque Works quy tắc chính là không cho phép. Thất bại. Ngươi cảm thấy Mr. Ba bọn họ sẽ ở sau khi thất bại lại làm chính mình thất bại một hồi làm biết được Crocodile thân phận cao cấp đặc công, hướng hải quân lộ ra tin tức này chẳng phải là ở đánh Crocodile mặt? Nếu nói ta bên này nhiệm vụ thất bại còn có tình lý có thể tha thứ nói như vậy, hải quân bên kia là quả quyết không có cơ hội khác, không phải sao? Cho nên nói bọn họ nhất định sẽ nói dối. Vivi á khẩu không trả lời được, tuy rằng gia nhập Baroque Works không lâu, nhưng là đối với này những quy tắc nàng xác thật đã thuộc lạc. Tự nhiên rõ ràng Saido theo như lời thật giả, có thể nói, không giết đối với Saido tiền lời khá lớn, người như thế nào khẳng định hải quân liền nhất định sẽ tin tưởng bọn họ nói. Có lẽ hải quân có mặt khác thủ đoạn đạt được tin tức đâu. Saido thừa nhận nói, ta tự nhiên không dám khẳng định hải quân có thể tin tưởng bọn họ nói. Bất quá mặc kệ hải quân có tin hay không bọn họ, nhiều ít đều có thể khởi đến một ít quấy nhiễu. Này liền vậy là đủ rồi. Vậy ngươi không sợ bọn họ thoát đi nơi này? Vivi hỏi. Saido gật gật đầu, không sợ, bởi vì trước đó ta sẽ đem trên đảo sở hữu con thuyền đều cùng nhau phá hủy. Ở Grand Line như vậy hải dương thượng đi, không có cái 10 ngày nửa tháng công phu, người cảm thấy có thể xây cất một con thuyền có thể ở này thượng đi thuyền có lẽ có người có thể làm được, nhưng ít ra trên đảo này những người không được. Đối với mọi chuyện đều suy xét đến Saido, làm Vivi có chút sốt ruột, nàng uy hiếp nói, vậy ngươi không sợ ta hướng hải quân lộ ra sao? Ta hiện tại cũng là đã biết. Ngươi muốn đi trước drum đảo, ngươi sẽ không? Saido nhìn Vivi liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp tục nói, bại lộ thân phận ngươi, hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không ở ta trên người. Trừ bỏ ta, ngươi cũng không có mặt khác lựa chọn, có lẽ ngươi có thể ở ngươi quốc gia diệt vong phía trước khác tích hắn kính. Chính là ngươi cảm thấy Crocodile sẽ cho ngươi cơ hội sao? Saido nói cũng không phải bắn tên không. Đích, Crocodile theo đuổi chính là một chữ, ổn. Đối với bất luận cái gì tồn tại uy hiếp điểm, hắn sẽ ở kế hoạch thực hành trước liền bài trừ rớt. Mặc kệ là công tác thượng vẫn là mưu lược thượng, cũng rất ít tự mình ra mặt, đều là làm thủ hạ thay thế. Chính mình tắc giấu ở chỗ sâu trong. Sẽ không, Vivi trong lòng đã có đáp án. Cho nên lúc này mới có chút khó chịu. Có người nói quá ngươi người như vậy. Thực đáng giận sao? Có. Này có lẽ cũng là ta lâu như vậy sẽ không bị hải quân lùng bắt đến nguyên do. Saido nhìn về phía nơi xa,